Người tình của đại ca. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Duy Ma và Triệu Phi đi thẳng vào văn phòng, định báo cáo với Diêm Tính Nhiêu, thì thấy anh ảo não cầm điện thoại. Xảy ra chuyện gì, đại ca? Diêm Tính Nhiêu tâm không cam, lòng không muốn, thở dài. Hình Nhi vừa rồi gọi điện báo cho anh, cô ấy muốn dùng cơm với cha vợ. Anh bảo cô ấy ăn uống xong thì đến công ty uống trà chưa, nhưng nói gì cô ấy cũng không nghe. Anh là chồng yêu của cô à, rốt cuộc chồng quan trọng hơn hay cha quan trọng hơn? Thì ra đại ca ghen tị, Tôn Duy Ma nghĩ thật buồn cười. Anh cũng không thể trách chị dâu, có người phụ nữ nào nhìn thấy chồng bị cô gái ái mộ mà không ghen. Cô ấy ăn phải giấm chua chỉ cho anh kinh hãi một lần đã là tốt rồi. Anh còn oán giận cái gì? Diêm Tính Nhiêu nhíu mày rậm, A Duy cậu nói hưu nói vượn cái gì? Sao anh nghe không hiểu? Tôn Duy Ma nhướng mày, thật không ngờ đại ca của anh lại có lúc đần độn đến thế, nhưng mà cũng không phải không có khả năng này. Từ khi có chị dâu, những người khác phái khác đều không lọt nổi vào mắt anh. Em nói này đại ca, anh liệu nên biết xem công ty có bao nhiêu cô gái viên ái mộ anh không? Trước khi kết hôn anh là người độc thân hoàng kim, đứng đầu tập đoàn lớn nhất. Khi tin tức anh kết hôn truyền đi, dập nát biết bao mộng đẹp của phụ nữ tổng công ty, như vậy là còn đỡ bát nháo rồi đấy. Anh thử ngẫm lại, những phụ nữ thèm nhỏ dãi kia nhìn thấy anh bị chị dâu độc chiếm thì sẽ thế nào, không hận thấu xương mới là lạ, sao lại phải khách khí với chị dâu chứ, chị dâu có thể một mình đối mặt bọn họ sao? Cậu nói đùa sao, Hình Nhi là phu nhân tổng giám đốc, ai dám không nể mặt cô? Triệu Phi có chút không tin, Diêm Tính Nhiêu trầm lại, sắc mặt thay đổi. Vì sao Hình Nhi chưa từng nói đến? Tôn Duy Ma cười như không cười nói. Tính của chị dâu anh còn không rõ sao? Cho dù bị người khác khinh thường, cô ấy cũng không muốn đâm chọc người khác, bị người khác coi thường lại càng không muốn nói cho anh, sao anh biết được? Là ai? A Duy sẽ không lấy chuyện này ra để vui đùa, Diêm Tính Nhiêu lửa giận ngùn ngụt, Hình Nhi là bảo bối của anh trân trọng còn không kịp thế nhưng lại có người dám lên mặt với cô, khó trách từ lần đó nói sao cô cũng không chịu đến, nghĩ đến đây anh liền cảm thấy đau lòng. Trong lòng anh không nghĩ đến ai sao? Tỷ Như, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tôn Duy Ma ngậm miệng lại không nói nữa, khóe miệng lại làm nhếch lên thành ý cười khinh thường. Trang Lâm không đợi đáp lại, đã tự động đẩy cửa tiến vào, vừa ôn nhu vừa săn sóc nói. Tôi thấy các anh họp đã lâu như vậy, nhất định rất khát, uống nhiều cà phê không tốt, cho nên tôi đã pha một ít trà, các anh thử xem có uống được không? Cô bê lên trước mặt ba người ly trà thơm phức. Sáng tôi còn nhờ thím Đoạn làm cho Nhiêu thức ăn anh thích ăn nhất, giờ đã đặt ở nhà dưới, tôi thấy cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa, bây giờ anh muốn xuống dưới ăn hay gọi người bưng lên? Cái gì tổng giám đốc lại biến thành Nhiêu? Cuộc sống hôn nhân của Diêm Tính Nhiêu gần đây hạnh phúc mỹ mãn nên cũng không nghiêm khắc như trước, căn bản không chú ý tới Trang Lâm từ lúc nào đã làm càn như vậy. Nhìn bộ dáng đương nhiên của cô, lại cố ý lấy lòng anh, Diêm Tính Nhiêu lập tức hiểu người Tôn Duy Ma ám chỉ là ai, tâm nhất thời phát hỏa. Thư ký Trang, nơi này là văn phòng tổng giám đốc, cô không biết sao? Tôi cho phép cô không cần sự đồng ý cũng có thể tùy tiện ra vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nơi này là công ty, không phải Diêm Trang, sao cả cách xưng hô cô cùng không phân biệt được sao? Tôi, cô trắng bệch xấu hổ cúi mặt, biểu tình có vẻ thực đáng thương. Dạ, tôi sẽ chú ý, đi ra. Diêm Tính Nhiêu vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không cử động. Trang Lâm rốt cuộc không kìm được nước mắt, bộ dáng thất sắc vội vàng chạy ra khỏi cửa. Cô ta thật sự lớn mật như thế? Triệu Phi hỏi, anh biết Trang Lâm là hình mẫu của sư tử cái, dám biến văn phòng thành địa bàn của cô, bài xích những người phụ nữ có ý đồ xâm nhập nhưng... Đại ca đã kết hôn, huống chi Hình Nhi vẫn là vợ của đại ca. Sao cô ta có thể làm vậy chứ? Tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy. Diêm Tính Nhiêu nhớ đến lần Hình Nhi đến trước đây, đã là chuyện rất lâu rồi, cho nên không những không cảm kích Tôn Duy Ma mà còn thấy bất mãn. Vì sao cậu không nói sớm? Tôn Duy Ma tỏ vẻ vô tội. Em nghĩ cô ta yêu anh say đắm nên hơi quá trớn, có thể miễn việc tính tình không tốt, tình có thể giữ, nhưng cảnh cáo rồi mà vẫn còn không chịu tỉnh ngộ. Về sau ngẫm lại cũng không đúng, trong văn phòng của anh, mà Trang Lâm lại dám không khách khí với Hình như thế, huống chi Trang Lâm lại cũng ở Diêm Trang. Nếu cô ta cứ kiêu ngạo vậy thì mọi việc sớm muộn sẽ rối tung lên. Hôm nay Hình Nhi không thích đến công ty, nói không chừng là do buổi tối ở Diêm Trang nhìn thấy sắc mặt của Trang Lâm, lại không muốn ban ngày đến công ty cũng thấy cô ta. Chấm, cái gì mà yêu say đắm, Trang Lâm dám làm loạn như vậy, đáng giận dám lên mặt với Hình Nhi, không giáo huấn cô ta thì nỗi hận trong lòng ta không vơi được. Diêm Tính Nhiêu oán hận đập lên bàn. Lòng anh chỉ có Hinh Nhi, bởi vậy chưa từng lưu ý những phụ nữ quanh mình, không ngờ lại có người dám tỏ vẻ khó chịu với Hinh Nhi, thật đáng điên tiết. Tôn Duy Ma và Triệu Phi nhìn nhau nhún nhún vai, trừng phạt Trang Lâm là đúng người đúng tội, bọn họ cũng chẳng muốn biện hộ thay cô ta, đỡ phải chịu mắng oan. Nhìn căn phòng đầy quà tặng, Vương Ninh Hinh cũng chẳng vui vẻ gì. Đêm trung thu, trong giới kinh doanh Diêm thì có quan hệ rất tốt với đối tác Diêm, lão phu nhân lại là người đức cao vọng trọng đầy uy quyền, Diêm Trang tự nhiên nhận được quà tặng từ khắp nơi gửi đến. Vương Ninh Hinh cầm lấy những quà tặng vừa được mang đến, phát hiện tất cả chỗ đó đều là thuốc bổ, hơn nữa toàn là loại tốt. Tím Vương, tôi thấy nhiều quà thế này, giữ lại cũng vô dụng. Ngoài những thứ tôi đã chọn ở đây rồi, còn lại thím cứ dựa theo ý thích của mọi người, phân phát lại cho người làm trong Diêm Trang đi. Thiếu phu nhân cô, nói thật sao, quản gia Vương vừa mừng vừa sợ, nhóm người hầu vây quanh đó cũng không dám tin vào mắt. Mệnh lệnh của thiếu phu nhân mà nói quả thực là như chúa cứu thế. Năm ngoái nhiều thuốc quý đều cất vào kho, nhưng chủ nhân lại không dùng đến, đều bị để quá hạn đến mốc meo, cuối năm tổng vệ sinh đành vứt bỏ tuy rất tiếc nhưng bọn họ cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, dù sao thì cất đi cũng không ăn hết, cứ đem chia sẻ với mọi người, những thứ này đều tốt lắm đấy. Cô lấy một món quà tặng, Tím Vương, mấy năm nay Diêm Trang làm thím vất vả, thím hãy chọn vài thứ thuốc bổ cho mình. Tím Đoạn, Tím Trần, bác Vương cũng đã lớn tuổi, thím cũng lấy cho bọn họ một ít. Dạ tôi biết rồi, thiếu phu nhân xin yên tâm. Lời nói của thiếu phu nhân lập tức làm ấm lòng người. Vương Ninh Hinh, cô có phải quản gia hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thứ người xa xỉ thế này, Diêm gia dù có núi vàng núi bạc, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô phá hết. Trang Lâm vốn đứng ở cửa đã lâu, nghe thấy Vương Ninh Hinh định lấy quà tặng phân phát cho bọn hạ nhân trong Diêm Trang, nhất thời nổi trận lôi đình. Này những thứ đưa đến Diêm Trang đều là hàng nhất phẩm, phải giữ lại cho chủ nhân dùng, sao lại có đạo lý đưa cho người hầu chứ, cô không thấy quá lãng phí sao? Tư thái khinh miệt của cô khiến người làm bên cạnh cực kỳ bất mãn, nhưng Trang Lâm là người thân của lão phu nhân, nên mọi người cũng không dám nói gì, nhưng vẻ mặt bất mãn lại không giấu được. Vương Ninh Hinh liếc nhìn cô một cái, không biết cô tức cái gì. Chính vì toàn là đồ tốt nên tôi mới đưa cho họ. Nếu giữ lại thì có thể ăn hết sao? Mà thuốc bổ này đều có thời hạn, quá thời hạn thì không thể dùng được nữa, đương nhiên phải thừa dịp này phát cho mọi người rồi. Tốt thôi, nếu cô muốn thì có thể lấy trước rồi phân phát cho mọi người sau. Vương Ninh Hinh cố ý để cô ta quyết định, Trang Lâm cũng không cảm kích, ngược lại cho rằng Vương Ninh Hinh nói thế trước mặt người hầu chẳng những làm họ bất mãn với cô cũng là cố ý nhắc nhở cô, địa vị của cô so với người hầu cũng không khác biệt mấy, cho nên lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên. Cô muốn tôi lấy trước, tốt tôi lấy toàn bộ. Cô khiêu khích nhìn Vương Ninh Hinh, lời vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến mọi người mở to mắt nhìn. Việc này là ngoài ý muốn của Vương Ninh Hinh, thực không ngờ Trang Lâm lại làm thế còn ngang nhiên khiêu khích cô. Trang Lâm không khách khí với cô, nhưng nể mặt Diêm lão phu nhân cô phải nhịn xuống. Nhưng cô ta lại như thế, sao còn có thể nhịn được nữa, cô ta làm vậy thì có khác gì mình là chủ nhà. Trang tiểu thư, thiếu phu nhân là nữ chủ nhân của Diêm Trang, cô ấy mới có tư cách quyết định mọi việc trong Diêm Trang, cùng lắm cô chỉ là khách, cái gọi là khách qua mặt chủ, không biết Trang tiểu thư đã nghe qua chưa? Đoạn Chi thấy Trang Lâm làm vậy, không thể nhịn được nữa. Bình thường Trang Lâm nói chuyện với tiểu phu nhân đã rất lạnh nhạt, khiến cô tức giận muốn dạy dỗ cô ta một trận, nhưng mà không ngờ cô ta lại không biết điều, ở trước mặt bao người dám công khai phản đối quyết định của thiếu phu nhân. Bằng cái gì chứ, Đoạn Chi nghiêm mặt lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Làm càn, cô dám dùng loại khẩu khí này. Tự trọng người trọng, cô không biết tôn trọng người khác, tự nhiên không thể yêu cầu người khác tôn trọng cô. Vương Ninh Hinh chăm chú nhìn cô một lúc rồi quay đầu dặn dò. Tím Vương, mấy thứ này theo phương thức xử lý vừa rồi của tôi. Dạ, quản gia Vương lập tức ra lệnh cho đám người bên cạnh bê chồng quà chất như núi ra ngoài. Quản gia và nhóm người hầu động tác gọn gàng, tỏ vẻ muốn chứng minh ai mới là chủ nhân của bọn họ. Cô, Trang Lâm vừa thẹn vừa giận, mặt xanh lên, đạp đạp chân, nổi giận đùng đùng chạy đi. Trang Lâm vừa ra khỏi phòng, liền gặp lão phu nhân và dì Quyên trên hành lang. Kỳ thật phương thức xử lý của Vương Ninh Hinh, trước đó đã hỏi qua ý kiến lão phu nhân còn rất hài lòng. Dù sao Diêm Trang từ trên xuống dưới chỉ có ba chủ nhân, mà cuộc sống của họ muốn như ý, phải dựa vào nhóm người hầu ân cần hầu hạ, mặc dù tiền lương và tiền thưởng đầy đủ, nhưng có lúc thi hành những loại việc như thế này cũng rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tớ hai người vốn muốn đến nhìn cô phân phối công việc thế nào, không ngờ lại được chứng kiến một màn này. Biểu tình của lão phu nhân không thể nhìn ra, nhưng vẻ trách cứ của dì Quyên lại hiện rõ trên mặt. Gì, bà, Trang Lâm thót tim, hoảng hốt nói. Mà sau khi Trang Lâm vừa rời đi, Đoạn Chi lập tức không kiêng dè, nhảy dựng lên hoan hô. Ha, loại người này không thể nhìn nổi thiếu phu nhân nên sớm giáo huấn cô ta. Thiếu phu nhân, cô sao vậy? Á, cô hét lên một tiếng, đúng lúc đỡ lấy Vương Ninh Hinh sắc mặt đang tái nhợt. Đoạn Chi, không có việc gì, đừng khẩn trương, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nói được một nửa chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen, lập tức ngã váo lòng Đoạn Chi, đồng thời ngất đi. Đoạn Chi ôm lấy cô, hốt hoảng hô to. Thím Vương, mau đến đây, thiếu phu nhân ngất xỉu rồi. Phòng ngủ ấm áp tao nhã, bác sĩ đang kiểm tra cho Vương Ninh Hinh, Diêm Tĩnh Nghiêu và lão phu nhân thì sốt ruột đứng bên cạnh. Trong lúc bác sĩ khám, Diêm Tĩnh Nghiêu tuy sợ đến chết khiếp nhưng cũng không dám mở miệng, sợ làm bác sĩ phân tâm, sau khi kiểm tra xong, anh liền không kiêng dè nữa. Trương, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân. Diêm Tĩnh Nghiêu mới mở miệng, bác sĩ Trương đã liên tiếp chúc mừng chặn mồm anh. Bà và cháu nhất thời đều choáng váng, Di Quyên ở bên cạnh lại phản ứng nhanh hơn bọn họ, bà kinh hỉ nói. Thiếu phu nhân mang thai, thật sự, ta có chắc rồi sao? Lão phu nhân phản ứng chậm hơn, vỗ tay nói. Đương nhiên là thật, mang thai là chuyện lớn, sao tôi có thể nói bừa chứ? Hơn nữa thai nhi đã hơn 2 tháng rồi, thật tốt quá, cuối cùng ta cũng được làm bà cố. Lão phu nhân vỗ ngực. Dì Quyên thấy thế vội vàng chạy đến đỡ bà. Lão phu nhân, người phải trấn tĩnh, đừng quên người có bệnh tim à. Lão phu nhân, dì Quyên nhắc tới điều này, bác sĩ Trương cũng tưởng lão phu nhân phát bệnh. Không có việc gì, không có việc gì, ta rất tốt, các ngươi đừng lo lắng, ta còn muốn sống để bế chắt cô ta. Sao có thể ngã xuống chứ? Ta, Nghiêu Nhi, ngươi còn ngây ngốc ở đó sao? Lời bác sĩ Trương ngươi còn chưa nghe sao? Ngươi sắp làm cha rồi. Diêm Tĩnh Nghiêu quá xúc động nên phản ứng giống như người máy, cứng ngắc đi đến đầu giường, biểu tình ngây dại, trong miệng thì thào. Ta sắp làm cha, lão phu nhân nhăn mặt nhíu mày, lập tức nở nụ cười thoải mái. Người sắp làm cha phản ứng thường rất kỳ quái, hành động của anh cũng chưa phải là kỳ lạ nhất. Nhớ hồi trước khi ba Nghiêu Nhi vừa biết mình được làm cha, lập tức hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, làm bao người tái mặt. Bước đi về phía giường đột nhiên thay đổi, Diêm Tĩnh Nghiêu đột nhiên nhìn bác sĩ Trương, vẻ mặt lo lắng hỏi. Bác sĩ Trương, ông còn chưa nói vì sao Hình Nhi lại ngất xỉu. Tuy Hình Nhi sức khỏe không tốt nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ngất xỉu, vậy tại sao hôm nay lại vậy? Thiếu phu nhân là do mới mang thai, cơ thể chưa kịp thích ứng. Mà theo như lời Diêm thiếu gia đã nói, thể lực thiếu phu nhân kém so với người bình thường, hiện tại bụng lại mang thai, gánh nặng đương nhiên tăng thêm. Sau này phải nghỉ ngơi nhiều, chú ý bổ sung dinh dưỡng, còn phải để thiếu phu nhân luôn vui vẻ, điểm này quan trọng nhất. Phụ nữ có thai kiêng kỵ nhất là ngất té ngã ngoài ý muốn, tâm tình không tốt không những thương thân còn hại tâm. Nếu thiếu phu nhân chưa từng ngất xỉu, tôi đề nghị trong mấy tháng mang thai này, tốt nhất nên cử người đi theo bảo vệ cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tình trạng thân thể của Vương Ninh Hinh khá đặc thù, bác sĩ Trương liền liệt kê ra một loạt các việc cần chú ý, Diêm Tĩnh Nghiêu nghe rất cẩn thận còn đồng ý ngày mai đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa. Vì không muốn quấy rầy Hinh Nhi nghỉ ngơi, lão phu nhân và Quyên Di liền tiễn bác sĩ Trương ra ngoài, rồi lập tức đến phòng bếp bàn về những thực phẩm bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai với thím Đoạn. Đoạn Chi thì được Diêm Tĩnh Nghiêu dặn dò ở lại, anh ngồi trên đầu giường, vỗ về má ngọc tái nhợt của Vương Ninh Hinh. Đoạn Chi, lời bác sĩ Trương cô cũng nghe thấy. Sau này khi không có tôi bên cạnh cô hãy chăm sóc thiếu phu nhân. Lúc nào cũng phải đi theo thiếu phu nhân, chú ý an toàn của cô ấy, nghe rõ chưa? Nếu thật sự có việc phải nhờ người khác thay thế mới được đi. Dạ, Đoạn Chi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý sự an toàn của thiếu phu nhân, xin thiếu gia yên tâm. Giữa Đoạn Chi và Vương Ninh Hinh không chỉ là quan hệ chủ tớ còn là bạn bè cũng như chị em, tự nhiên cô sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy. Được rồi, còn chuyện nữa, thiếu phu nhân hẳn là bị gì đó kích động, nếu không vì sao lại ngất. Thấy bộ dạng khó xử của cô, Diêm Tĩnh Nghiêu lạnh lùng quát. Không được giấu giếm, tôi muốn cô phải nói ra toàn bộ. Mới vừa rồi khi bác sĩ Trương nói phụ nữ mang thai không được lo lắng bất an, anh liền phát hiện biểu tình của Đoạn Chi rất kỳ quái cho nên mới để cô ở lại hỏi cho rõ ràng. Đoạn Chi sợ sệt nhìn Diêm Tĩnh Nghiêu, nghe anh quát như thế, cho dù cô có gan lớn bằng trời cũng không dám giấu giếm, lập tức nói về chuyện của Trang Lâm, càng nói càng tức giận, tội liên đới là cô sợ nhất, nhưng hình như thiếu gia cũng không để ý, tôi không phải cố ý không lễ phép với khách nhưng Trang thiếu thư kia thực sự rất quá phận. Được rồi, tôi biết rồi. Hình Nhi cũng không muốn so đo với người khác, sau này có việc gì chỉ cần báo trước cho tôi sẽ giải quyết, đừng để Hình Nhi phải lo lắng.